Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy Phâng Linh Si cất tiếng nói, nếu không có tu vi đạt đến thần du, sen yêu, cảnh, lúc không gặp biến cố thì còn ổn, nhưng một khi có việc xảy ra, thì Tuyên Minh Phù, Xoan Minh Phù của chúng ta khó lòng chống cự. Đến lúc đó, dù hiện tại số lượng Nguyên Anh, Doanh Hinh trong phủ ngày càng tăng lên, nhưng e rằng cũng chỉ có thể để người khác tùy ý chém giết. Ngàn năm mới có một lần thần biến quả, sen biên cua, chín, nếu bỏ lỡ thì lại phải đợi thêm ngàn năm nữa. Ai mà biết được có bao nhiêu biến cố xảy ra trong ngàn năm ấy. Này ngươi và ta, thầy trò đã kịp gặp thời cơ này, vậy phải dùng toàn lực, đoạt lấy một quả thần biến quả. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng trở nên trầm ngâm. Giờ đây, chàng đã gia nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, tất nhiên là vinh nhục của môn phái cùng chàng liên quan mật thiết, mà Thiên Kiếm Tông lại trực thuộc Tuyên Minh Phủ. Vậy thì dù trong nội bộ có bao nhiêu ràng buộc, nhưng với bên ngoài, càng tốt cho Tuyên Minh Phủ thì càng tốt cho những đệ tử của các tông môn trong phủ. Suy nghĩ một lúc, Yến Trường Lan bất ngờ hỏi, sư tôn, hiện nay Tuyên Minh Phủ chúng ta có bao nhiêu phần thắng trong các trận đấu luyện khí? Liên Chi, Trúc Cơ, Chu Di và Kết Đan, Chia Gian, những lần trước thì sao? Phong Lăng Hy nghe chàng hỏi vậy, ánh mắt thoáng vẻ khen ngợi, đáp. Trong vòng ngàn năm, Tuyên Minh Phủ đã liên tục chiến thắng 4 lần, rồi sau đó là 4 lần thất bại, đến trăm năm trước lại thắng 1 lần. 4 lần đầu là thắng ở 2 cảnh giới luyện khí và trúc cơ, còn 4 lần sau thì cả 3 cảnh giới đều bại. Đến lần trước, chúng ta thắng ở luyện khí và trúc cơ. Lần này, vi sư sẽ cố hết sức tham gia bằng kết đan cảnh giới, giành thắng lợi ở kết đan, còn Trường Lan, người phải bảo đảm phần thắng ở luyện khí. Còn trúc cơ thì chỉ cần cố gắng hết sức. Yến Trường Lan nghe vậy, cảm thấy gánh nặng trên vai càng chịu thêm. Chàng chợt nhớ đến điều gì đó, lại hỏi, sư tôn, lần trước ở cảnh giới luyện khí, là sư tôn tham gia phải không? Phong Lăng Hy ngạo nghễ đáp, chính là vi sư, năm đó, vi sư chỉ mới ở luyện khí tầng 8, sau khi thi đấu trong phủ, được chọn là một trong những tu sĩ luyện khí đại diện Tuyên Minh phủ đi tranh tài với các phủ khác. Mỗi phủ cử 7 người luyện khí, 5 người trúc cơ và 3 người kết đan. Khi đấu với các tu sĩ luyện khí của phủ khác, dù 6 người đồng hành đều thất bại, nhưng vi sư vẫn một mình trụ lại đến cuối, giúp Tuyên Minh phủ giành chiến thắng. Yến Trường Lan nghe xong, hiểu rõ mục đích sư tôn để chàng tham gia thi đấu là gì. Ý của sư tôn là để đệ tử dốc toàn lực, làm sao cho dưới cảnh giới trúc cơ không có đối thủ. Nếu các đồng bạn khác có thể thắng thì đương nhiên là tốt nhất, còn nếu không thể, đệ tử một mình cũng phải đánh bại địch thủ, giữ cho Tuyên Minh phủ thắng trận luyện khí này. Phong Lăng Hy mỉm cười, chính là như vậy, ông nhìn Yến Trường Lan với ánh mắt kiên định, vì sư biết ngươi gặp kỳ ngộ, mấy năm nay tu luyện tiến cảnh nhanh chóng, thực lực cũng bất phàm. Trong những lần đấu thử trong tông, ngươi đã lần lượt đánh bại các đồng môn, đúng là không phụ kỳ vọng của vi sư. Có thể kế thừa chí hướng của vi sư, bảo vệ phần thắng ở luyện khí. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, không hề do dự, đáp. Đệ tử xin tuân lệnh sư tôn, chàng đáp lời đầy nghiêm túc. Thứ nhất là vì Thiên Kiếm Tông và sư tôn đã đối xử tử tế với chàng, chàng đương nhiên phải báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, người bạn thân của chàng xuất sắc như vậy, nếu chàng không thể đứng ở đỉnh cao trong cùng cảnh giới, thì còn làm sao có thể trợ giúp y, không chỉ vậy, nếu không phải vì ranh giới của đại cảnh giới cách biệt quá lớn, thì dù là cảnh giới cao hơn, chàng cũng nguyện chiến đấu một phen, không cầu chiến thắng, chỉ mong có thể bảo vệ người bên cạnh. Phong Lăng Hy thấy chàng quyết đoán như vậy, lại trầm ngâm cân nhắc, thần sắc không thấy chút khinh suất, hài lòng gật đầu. Từ hôm nay, người phải nỗ lực nhiều hơn, 10 ngày nữa là đến trận đấu trong phủ. Nếu ngay cả trong phủ ngươi cũng không giành được suất tham gia, thì đừng nói đến việc tranh tài với các cao thủ luyện khí từ các phủ khác. Yến Trường Lan lại đáp, đệ tử hiểu. Phong Lăng Hy ngay sau đó dặn dò thêm, như 5 ngày sau sẽ mỗi ngày cùng chàng luận bàn, ông sẽ áp chế cảnh giới xuống ngang bằng chàng để giao đấu. Yến Trường Lan nghe và ghi nhớ từng lời, đồng thời đáp ứng mọi lời dặn. Sau đó, chàng tiếp nhận một ít chỉ điểm từ Phong Lăng Hy rồi cáo từ ra về. Trong động phủ của mình, Yến Trường Lan chuyên tâm tu luyện một lát, rồi vẫn quyết định xuống núi tìm Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù đang ngồi thiền trong động phủ, tích lũy pháp lực, thấy Yến Trường Lan vẻ mặt vội vã bước vào, liền đẩy một chiếc bồ đoàn đến trước mặt chàng. Ngồi xuống rồi nói, Yến Trường Lan ngồi xuống, không giấu giếm điều gì, thuật lại toàn bộ lời dặn của Phong Lăng Hy, rồi mới nói. A Chuyết, A Chua, có cách nào giúp ta rèn luyện thân thể nhanh chóng không? Diệp Thù suy tư một lát, khẽ gật đầu. Còn một vài phương pháp, tuy so với trước sẽ phiền phức hơn, nhưng nay chúng ta dư giả linh thạch, có thể thử dùng. Chỉ là, tắm thuốc này nhất định sẽ phải chịu nỗi đau như đứt từng đoạn kinh mạch. Trưởng Lan, ngươi có thể chịu được không? Yến Trưởng Lan đáp ngay, ta nhất định chịu được, A Chuyết cứ việc chuẩn bị cho ta. Diệp Thù nói, chế thuốc này cần một ngày, ngươi hãy đi gọi A Chuyết và các người khác đến. Yến Trưởng Lan liền thả một con hạc giấy truyền âm. Ngay sau đó, Diệp Thù lấy giấy bút, viết nhanh một danh sách, ngoại trừ Vương Mẫn, Hoàng Min, còn lại như Ngài Cửu, Ai Diêu, Hồ Nguyên, Hồ Gen, đều đến đông đủ. Yến Trưởng Lan trao cho họ tờ đơn của Diệp Thù, dặn dò. Các ngươi ghi lại những dược liệu cần thiết, rồi chia nhau đi tìm, nhanh chóng mang về đây. Đồng thời, chàng đưa ra một túi chữ vật bên trong chứa không ít linh thạch hạ phẩm. Gần đây, Ngài Cửu cùng các người không nhận thêm nhiệm vụ nào khác, đều chuyên tâm tu luyện trong động phủ. Nay có việc, họ lập tức nghiêm túc đáp ứng, nhanh chóng đi bàn bạc phương án. Sau khi họ rời đi, Yến Trưởng Lan mới nói với Diệp Thù. A Chuyết, theo ngươi thấy, lần này Tuyên Minh Phủ của ta liệu có thể giữ được vị trí trung phủ trong cuộc tranh tài với các phủ khác hay không? Diệp Thù, Yesu, trầm ngâm nói, sư tôn của ngươi là Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Từ chất xuất chúng, tu luyện khắc khổ, ngộ tính cũng cực kỳ phi phàm, thật là một thiên tài hiếm có trên thế gian. Hơn nữa, tính tình của hắn lại hợp với đạo mà hắn theo đuổi, tiến cảnh vô cùng thần tốc. Nếu hắn đã nói với ngươi điều này, ắt hẳn hắn có lòng tin có thể chiến thắng ở cảnh giới kết đan. Chia gian, mà ngươi chỉ cần giữ vững một trận ở luyện khí, liên chi, như vậy đã đủ để Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, có tư cách tham gia tranh đoạt. Diệp Thù ngừng một chút, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, tham vọng của sư tôn ngươi e rằng không chỉ dừng ở đó. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, ngỡ ngàng hỏi. A Chuyết, A Chua, có nhận định gì? Diệp Thù liếc nhìn hắn một cái, đáp. Thần biến quả, sen biên cua, chỉ có 9 trái, nhưng thượng phủ, sang phu, và trung phu, lại có đến 24 nơi. Các phủ phái bao nhiêu nguyên anh, doanh hình, để tranh đoạt thần biến quả, người có thể suy nghĩ một chút. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Theo lời của sư tôn lúc trước, thì ở luyện khí có 7 người tranh tài, trúc cơ. Chô Di, 5 người, kết đan 3 người, còn đến lượt nguyên anh, mỗi phủ sẽ cử ra 1 người. Diệp Thù khẽ gật đầu, đó là quy tắc, tuy nhiên, vì có sự phân biệt giữa thượng phủ và trung phủ. Có lẽ thượng phủ sẽ cử 2 hoặc 3 người, còn trung phủ chỉ cử 1 người. Yến Trường Lan suy ngẫm, thấy rằng lời này có lý. Phủ nào càng nhiều nguyên anh tham gia, cơ hội đoạt được thần biến quả tự nhiên càng lớn. Cơ duyên thành đạo là điều không thể nhường nhịn, uy thế của thượng phủ lẽ nào lại bằng với trung phủ. Nhưng nếu sự chênh lệch quá lớn thì không ổn, mà nhỏ quá thì thượng phủ chắc chắn cũng không đồng ý, có lẽ... Mỗi phủ trong thập nhị thượng phủ, Si E Sang Phu sẽ cử ra 3 người là khả năng cao nhất. Tính toán ra, thập nhị thượng phủ sẽ cử 36 nguyên anh, trung phủ 12 nguyên anh, tổng cộng sẽ có 48 người. Trong số đó, hoặc là có 9 người đoạt được thần biến quả, hoặc có thể ít hơn. Người nào đoạt được thần biến quả thì có thể dùng nó để bước vào cảnh giới thần du. Sen Yêu, trong tương lai, đến đây. Yến Trường Lan chợt nhớ tới từ tham vọng mà Diệp Thù đã nhắc trước đó, không khỏi hỏi, ý của A Chuyết là sư tôn muốn dựa vào sức của thầy trò chúng ta giữ được vị trí của trung phủ, rồi ngay lập tức bước vào nguyên anh, tham gia tranh đoạt thần biến quả. Nói đến đây, Yến Trường Lan có phần kinh ngạc, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy, với tính cách của sư tôn mình, khả năng điều này là thật. Yến Trường Lan chau mày, dù sư tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng các nguyên anh lão tổ được thượng phủ và trung phủ cử ra tranh đoạt thần biến quả đa phần đều là những người tiềm năng không kém, thậm chí gần bước vào thần du. Dù Sư Tôn thuận lợi bước vào Nguyên Anh, thì với cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ mà đối đầu những kẻ lão luyện đó cũng không dễ dàng. Hơn nữa, trong Tuyên Minh Phủ có nhiều Nguyên Anh như vậy, nếu Sư Tôn muốn dựa vào việc giữ vị trí của thầy trò chúng ta mà chiếm được danh ngạch tranh đoạt thần biến quả, e rằng không thể thành. Hơn nữa, trong 7 người luyện khí, 3 người kết đan, nếu các đồng môn khác cũng chiếm ưu thế lớn trong trận đấu, thì họ chỉ có thể coi là một trong những người có công lao, trừ phi những người khác không đóng góp, họ mới có thể được xem là người cứu cánh, lập nên đại công. Diệp Thù nghe vậy, thản nhiên nói, Sư Tôn của ngươi sinh ra tham vọng như vậy, e rằng còn liên quan đến lòng hiếu kính của ngươi. Yến Trường Lan chưa hiểu, Diệp Thù nhắc nhở, Phong Hoàng Mật, Phân Hoang Mi, đôi mắt của Yến Trường Lan co rút, chợt hiểu ra, bật thốt. Ý của A Triết là Sư Tôn đã mượn Phong Hoàng Mật của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong để nâng cao căn cơ, đồng thời rút ngắn thời gian tiến cấp Nguyên Anh, để có thể dùng cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ mà đạt được thực lực mạnh mẽ. Diệp Thù nói, đa phần là vậy, Yến Trường Lan thở dài, biểu cảm trên mặt cũng có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, Diệp Thù không chút động sắc. Phong kiếm chủ, Phân Chiên Chu, tham gia tranh đoạt này là điều tốt, có thể kiến thức được sức mạnh của các Nguyên Anh trong các phủ, đối với tu hành về sau đại hữu ích. Nhưng nếu hắn thực sự đoạt được thần biến quả, thì tốt nhất đừng nên nuốt vào. Yến Trường Lan cảm thấy lo lắng, A Triết nói vậy là ý gì? Diệp Thù nói, cảnh giới tăng tiến, tốt nhất là tự mình cảm ngộ, thuận theo tự nhiên mà tiến lên, căn cơ càng thêm vững chắc. Theo ta biết, phong kiếm chủ này chỉ mới hơn 100 tuổi, có thể đạt đến nửa bước Nguyên Anh, đúng là thiên tư vượt bậc. Sau này chỉ cần không xảy ra bất trắc, bước vào thần du sẽ là điều tất yếu, không cần phải dùng thần biến quả để hỗ trợ. Thần biến quả nhìn thì có vẻ không tồi, nhưng thực ra phù hợp nhất là cho những người có con đường tu luyện hữu hạn, tuổi thọ sắp cạn, buộc phải đánh cược cuối cùng. Nếu phong kiếm chủ nuốt vào, không những không có lợi, mà ngược lại sẽ chỉ tổ hủy hoại tiền đồ của mình. Yến Trường Lan ít hầu khẽ động, nếu đã vậy, ta sẽ khuyên Sư Tôn từ bỏ vật này. Diệp Thù nhẹ gật đầu, ngươi cũng không cần phải quá vội, với cảnh giới của ngươi hiện nay, đi khuyên bảo phong kiếm chủ, ắt sẽ là lời nhẹ không có trọng lượng. Yến Trường Lan hiểu rõ, ta hiểu, ánh mắt Diệp Thù dần dịu lại, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta thấy phong kiếm chủ rất thông minh, hẳn là cũng hiểu rõ rằng dùng ngoại lực đột phá không phải là điều tốt. Hiện nay hắn tranh đoạt thần biến quả, chưa chắc là cho bản thân hắn, có lẽ chỉ là muốn tăng thêm vài phần bảo đảm cho tương lai. Trong lòng Yến Trường Lan thoáng nhẹ nhõm, lời của A Triết quả thực có lý, hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện nay tông chủ của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, chính là Nguyên Anh đỉnh phong, mà tuổi thọ của ông ấy dường như cũng chẳng còn bao nhiêu. Cách chương.